Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 275, chương 275. Chronicle chân tướng, Daisy nghe cái này Demacia, khởi động chính mình đầu nhỏ suy nghĩ hồi lâu, cũng không nghĩ tới đây là một nơi nào. Thành tựu thường thường đi ra ngoài đến mỗi cái tân anh hùng vị trí thế giới dò đường xin trao đổi. Với này có rất đầy đủ ứng đối biện pháp. Xin chào cười cợt, một cái khá là xa xôi trấn nhỏ, cùng nguyên thủy bộ lạc gần như. Đức tinh ở Valorant trong vũ trụ vị trí cùng trái đất ở trong vũ trụ vị trí đều từ gần như, đều thuộc về xó xỉnh bên trong hành tinh. Nói là trấn nhỏ cũng đúng, nói là nguyên thủy bộ lạc cũng đúng. Ở Gia Vân Hoàng Thất không có đột nhiên xuất hiện trước, Đức tinh vốn là dáng dấp như thế. Không biết đức tinh thế giới bên ngoài có cỡ nào quảng đại. Không biết trong vũ trụ này còn tồn tại một cái tà ác nỗ lực thống trị toàn bộ vũ trụ Noxus đế quốc. Daisy ồ một tiếng, cũng không có đi suy nghĩ nhiều. Đem xin trao trong miệng Demacia cho rằng Inhuman ở lại Afterlife như thế. Là một cái lánh đời bộ lạc nhỏ. Sau 5 tiếng. Queen Z máy bay chiến đấu ở tiểu bang Washington Seattle sân bay quốc tế vững vàng hạ xuống. Tiểu bang Washington phân cục SHIELD đặc công đã ở chỗ này chờ đợi. Ở trải qua HIDRA một trận chiến sau khi tiểu bang Washington phân bên trong cục, đẳng cấp cao nhất cũng chính là mấy vị cấp 5 đặc công. Natasha nghe một tên cấp 5 đặc công tin vắn, Andrew Detmer hiện nay còn ở thủ thuật thất tiến hành bắt tay thuật. Dù sao cả người 80% khu vực rộng lớn vết bỏng. Đêm nay có thể hay không dưới bàn mổ đều là một vấn đề đây. Hơn nữa, Natasha lần này vội vàng tới rồi chủ yếu chính là để ngừa vạn nhất. Đang khống chế tin tức truyền bá đồng thời. Làm hết sức điều tra rõ hắn hai cái Inhuman thân phận. Đồng thời tìm ra ba người này là ở nơi nào tiếp xúc được hấp thu chuyển hóa Terrazen thủy tinh. Có điều thân phận vấn đề này, ở sau khi xuống phi cơ đã điều tra xong. Biết rồi nằm ở trên giường bệnh cái kia Andrew, Detmer là tổ ba người bên trong Inhuman sau khi. Như vậy, muốn tra được còn lại hai người là một cái chuyện dễ dàng. Dù sao 17 tuổi, làm sao chơi, với ai cùng nhau chơi đùa, này cũng không phải cái bí mật. Matt, Russell, Michael, Steve, Andrew biểu ca Matt còn có Andrew trường học bóng bầu dục đội viên Michael ngay lập tức liền bị điều tra đến, cấp 5 đặc công nói rằng, ở nửa tháng trước, Michael, Steve từ trời cao rơi rụng, bất hạnh bỏ mình, Natasha hơi sững sờ. Chết rồi, cấp 5 đặc công gật gật đầu. Bất ngờ sao? Hiện trường điều tra nghiêng về bất ngờ. Vậy thì là không có thể xác định. Đúng thế, cấp 5 đặc công nói rằng. Pháp y trong báo cáo diện vạch ra. Muốn tạo thành như vậy thương thế. Tối thiểu là muốn từ 500 mét trở lên rơi xuống mới được. Natasha trầm tư một chút gật gật đầu. 500 mét trên không rơi rụng. Vậy khẳng định là bị này còn sót lại hai người bên trong một người cho sát hại. Natasha nghiêng về hung thủ là Andrew Detmer. Nguyên nhân, căn cứ bên trong cục tâm lý trách viết sư liền đến tay tư liệu mà làm ra trong lòng trách viết. Andrew Detmer gia đình hoàn cảnh tựa hồ không tươi đẹp lắm. Mẫu thân trọng bệnh ở giường. Phụ thân có bạo lực gia đình sử. Bình thường hướng nội. Một khi thu được siêu năng lực sau khi, vậy thì cùng lò xo như thế, áp chế càng hung, hắn đàn hồi sức mạnh liền lớn bấy nhiêu. Từ Andrew, Detmer chạy đi cướp trạm xăng dầu cửa hàng chuyện này bên trong liền có thể nhìn ra rồi. Tuy rằng còn cải trang ăn diện một chút, nhưng làm việc kích động không đầu óc, là một cái trẻ con miệng còn hôi sữa. Loại này thu được sức mạnh trẻ con miệng còn hôi sữa bởi vì cảm xúc mãnh liệt giết người ở hợp lý. Có điều, Từ Seattle đến Preston khoảng cách đại khái ở 100 cây em khoảng chừng. Trái phải, tốc độ xe nhanh một chút lời nói, cũng là 45 phút liền có thể đến, nhưng Natasha chỉ bỏ ra nửa giờ. Người phương Tây ít, đến buổi tối càng thêm là như vậy. Người nếu như ban đêm chạy ở Intercontinental trên đường cái diện thả neo, phòng chừng 2 giờ đều không chờ được đến đi ngang qua xe cổ. Đương nhiên, qua lại ở liên bang Intercontinental trên đường cái một cái nào đó xe tải sát thủ ngoại trừ. Cái kia hàng gặp đi ngang qua, nhưng chắc chắn sẽ không trợ giúp ngươi, chỉ có thể chặt đầu của ngươi. Xe cộ tiến vào Preston sau khi đoàn xe bắt đầu chia lưu, Daisy cùng chữa bệnh chuyên gia Lucy còn có hắn hai xe đặc công hướng về chữa bệnh cứu hộ trung tâm. Chạy tới, Natasha cùng xin trao nhưng là hướng về còn lại Inhuman, cũng chính là Andrew biểu ca, Matt, Russell trong nhà chạy tới, sắc trời cũng dần dần từ hắc ám hướng đi quang minh. Đợi được Natasha cùng xin trao đi xe chạy tới Matt, Russell cửa nhà thời điểm. Matt nhà đã bị tiểu bang Washington một đội S-H-I-E-L, để đặc công cho vây quanh lên. Xuống xe, nhập môn, bạch cao Matt đang cùng mẹ của hắn ngồi ở phía trên ghế salon. Hai tên S-H-I-E-L, để đặc công nhưng là hai tay khoanh dường như pho tượng như thế chạm ở phòng khách. Lối vào bên kia, Natasha đi vào, Matt mẫu thân nhìn thấy người đến ý thức đảo có thể người nói chuyện đến rồi. Nhất thời đứng dậy, người có thể nói cho ta, con trai của ta phạm vào tội gì sao? Natasha đưa ra một hồi chính mình S-H-I-E-L, đề giấy chứng nhận. S-H-I-E-L, đề New York hành động trung tâm chỉ huy phó chỉ huy quan. Natasha Romanov. S-H-I-E-L, D. Đây là cái gì? Natasha đối với loại này vấn đề đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. S-H-I-E-L, D là toàn cầu tính chấp pháp cơ cấu. Ngươi có thể lý giải vì là chuyên môn ứng phó xem con trai của ngươi như vậy hiện tượng. Con trai của ta, Matt mẫu thân quay đầu liếc mắt nhìn bên cạnh Matt. Sau đó trừng trừng nhìn về phía Natasha, vì lẽ đó, con trai của ta phạm vào cái gì sai? Natasha nói rằng, Russell phu nhân, chúng ta chỉ là có vụ án cần con trai của ngươi Matt phối hợp điều tra mà thôi. Nói, Natasha lễ phép nói rằng, Russell phu nhân, đón lấy đối thoại dính đến này lên vụ án, ngươi cần tránh một chút. Matt mẫu tận mắt trợn tròn lên. Đây là nhà ta, để ta lảng tránh, ta nên cầm súng đem các ngươi đuổi ra ngoài. Còn có, các ngươi không có lệnh lục soát liền trực tiếp tiến vào tới nhà của ta. Đây là hành động trái luật. Natasha gật gật đầu, quay đầu hướng về một tên đặc công nói rằng, nhìn nơi này cái kia quan tòa rời giường, để hắn ở lệnh lục soát thượng xâm tự. Đặc công trả lời, vâng. Natasha lập tức một lần nữa nhìn về phía Matt mẫu thân. Như vậy ngươi thỏa mãn sao? Russell phu nhân, Matt mẫu thân có chút cảm thấy đau xốc hông. Sau đó nhìn lại bên cạnh mình nhi tử. Hướng về Natasha nói rằng, con trai của ta vẫn không có thành niên. Natasha nhún vai, Matt, Russell tiên sinh năm nay đã 18 tuổi. Là một tên hoàn toàn có bất kỳ năng lực hoạt động công dân. Vào lúc này, Matt lên tiếng, Matt nhìn Natasha còn có bên cạnh tín gia, hướng về bên cạnh mẫu thân nói rằng, không có chuyện gì, mẹ, ta vừa không có làm chuyện xấu xa gì. Matt mẫu thân Russell rõ ràng còn dự định nói cái gì. Nhưng, cuối cùng vẫn là đi rồi, đợi được Russell phu nhân biến mất ở trong phòng khách. Matt nhìn mặt trước Natasha còn có tín ra. Ngươi không muốn hỏi ta cái gì? Quá nhiều rồi. Ngoặc kép, Natasha vẻ mặt thản nhiên nói. Có liên quan với Michael, Steve tử vong. Còn có tối hôm qua Andrew, Detmer cướp đoạt. Điểm trọng yếu nhất, các ngươi là ở nơi nào tiếp xúc được Terrazen thủy tinh? Matt, ngoặc kép, Terrazen thủy tinh, Matt có chút choáng váng. Đây là vật gì? Bên cạnh Xin Chào cũng là có chút ngạc nhiên. Hắn chỉ biết Daisy cùng chữa bệnh chuyên gia Lucy là bộ tộc Inhuman. Nhưng hắn cũng không biết Terrazen thủy tinh là cái gì. Natasha trực tiếp thay đổi một loại phương pháp đặt câu hỏi. Ba người các ngươi là ở nơi đó tiếp xúc dành cho các ngươi này một thân năng lực đặc thù đồ vật. Matt trong mắt lấp lóe một tia kinh ngạc. Làm sao ngươi biết? Natasha nói rằng, ngươi biết thân phận của ngươi sao? Matt một mặt nghi hoặc, thân phận của ta? Natasha xoay người hướng về mặt sau một cái đặc công gật gật đầu. Đặc công từ trong lồng ngực lấy ra một khối ngọc thạch. Bàn tay to nhỏ ngọc thạch đi tới, lấy tay thả đi đến. Đây là cái gì? Nhường ngươi thả, ngươi liền thả, ngoặc kép. Matt nhìn mặt trước bản gương mặt vừa nhìn liền không nói được Natasha. Sau đó ở nhìn một chút bên cạnh mang kính dâm buộc bím tóc phương đông mặt. Lập tức ánh mắt rơi vào trước mặt ngọc thạch trên. Trầm mặc một hồi sau khi Matt nghe theo, cái này ngọc thạch là Afterlife bên kia Inhuman Gordon chế tạo ra. Nguyên lý nói chung liên quan đến ở thần bí học không hề có một điểm khoa học căn cứ. Cụ thể mà nói, chính là khối này ngọc thạch có thể phân biệt ra là nhân loại vẫn là Inhuman. Inhuman số lượng thực vẫn là rất nhiều. Dù sao Inhuman đang đánh thất bại người Kree, trục xuất 2, sau đó bị loài người đoạt lại nhân vật chính vị trí sau. Phần lớn đều lựa chọn cùng nhân loại cùng nhau. Vì lẽ đó, cụ có Inhuman huyết thống đời sau rất nhiều. Chỉ cần là S. H.I.E.L. The New York liền đo lường đi ra hơn 10 người Inhuman. Đương nhiên, Inhuman năng lực là có mạnh có yếu. Làm sao mạnh, làm sao yếu, xem Inhuman huyết thống còn có vận khí. Dù sao Inhuman đồ chơi này chính là cái vật thí nghiệm. Hơn nữa còn là cái không thể khống vật thí nghiệm. Tự nhiên, những này đời sau càng thêm chính là không thể khống. Dù sao vậy cũng là biến dị, người nghèo dựa vào biến dị, là có thể biến dị thành Spider-Man, vẫn có thể biến dị thành Dr. Lizard, này đều là xem chính mình số mệnh. Rất nhanh, làm mét tay mới vừa đặt ở ngọc thạch trên một khắc đó. Xèo một tiếng, ngọc thạch trong nháy mắt thắp sáng dường như đèn điện lớn phao như thế. Natasha mày liễu vẩy một cái, xác nhận. Đặc công một lần nữa đem ngọc thạch để tốt, cầm súng trường trong tay đi tới một bên. Natasha nhìn về phía Matt nói, ngươi là Inhuman, Inhuman, đúng, Natasha gật gật đầu, Inhuman, ngươi mặc dù có thể nắm giữ sức mạnh bây giờ, là bởi vì ngươi tiếp xúc được Terrazen thủy tinh, vì lẽ đó, chúng ta cần phải biết ngươi là ở nơi đó tiếp xúc được. Matt sờ sờ đầu của chính mình, có chút xoắn suýt nhìn mặt trước Natasha còn có Xin Chào. Một lát sau, Matt thở dài ra một hơi. Được rồi, ta mang bọn ngươi đi. Có điều, Natasha hỏi, tuy nhiên làm sao? Matt cẩn thận từng ly từng tí một nhìn về phía Natasha. Ta sẽ bị các ngươi kiểm soát lên sao? Không biết, vậy thì tốt. Ngay ở Matt thở phào nhẹ nhõm thời điểm, Natasha nhưng là lần thứ hai nói rằng, bất quá chúng ta sẽ ở cổ của ngươi phía dưới trồng vào một cái định vị máy theo dõi. Đây là có Inhuman đang bình thường bên trong thế giới đều chuyện phải làm. Nói vậy ngươi nên cũng biết, bây giờ lấy ngươi sức mạnh có thể cho phổ thông thế giới mang đến nhiều nguy hại lớn đi. Matt gật, gật đầu, không đang nói cái gì. S.H.I.E.L. Đề đúng là cũng muốn cho Baker mặc lên một cái chồng vào thức định vị máy theo dõi. Nhưng chuyện này độ khó rất lớn. Nói như thế, S.H.I.E.L. Đề dám ở Matt trên cổ động cái tiểu thủ thuật. Đó là bởi vì Matt là một viên loại cỡ lớn tính sát thương vũ khí. Nhưng S.H.I.E.L. Đề không dám ở Baker trên cổ động đao. đó là bởi vì Baker là thật sự loại cỡ lớn vũ khí sát thương. Baker là thật dám giết người, hơn nữa cũng không sợ đem sự tình làm lớn. Vì lẽ đó, nửa giờ sau, ba chiếc màu đen Chevrolet ô tô chạy khỏi Preston, ở một chỗ rừng cây lối vào ngừng lại. Chú ý cảnh giới, phải, rõ ràng, Natasha xuống xe hướng về từ mặt khác xe cộ dưới hạ xuống S-H-I-E-L, để đặc công căn dặn. Sau đó chính là hướng về Matt gật đầu ra hiệu. Matt hiểu ý, chính là đi tới phía trước đi tới. Rất nhanh, một cái cửa động đến. Matt chỉ vào lún đem gần một nửa cửa động nói rằng. Đến, lúc đó tìm tới tảng đá lớn ngay ở bên trong này. Lúc này, đứng ở bên cạnh Xin Chao lên tiếng nói. Người biểu đệ Andrew ngày hôm qua bởi vì cướp đoạt dẫn đến trọng thương. Hiện tại còn ở bệnh viện bên trong phòng cấp cứu, Matt trên mặt lấp lóe vẻ lo lắng. Vì lẽ đó, ta nghĩ chờ các ngươi xem xong nơi này, ta có thể hay không đi bệnh viện nhìn ta biểu đệ. Natasha nói rằng, đương nhiên, Matt gật gật đầu, trước tiên hướng về bên trong hang núi đi vào. Natasha liếc mắt nhìn bên cạnh Xin Chao. Mà xem tín ra tay phải hướng về lỗ tai của chính mình duỗi ra. Hai ngón tay làm nhạt hoa chạc như vậy sờ một cái. Tam chảo trường thương tay cầm nhất thời xông ra. Không lâu lắm, do thiên thạch vũ trụ làm chủ thể. Đi qua đại sư đúc kiếm Âu Trì từ hậu nhân vung búa 9,999 dưới mà thành lập loài hàn mang tam chảo. Trường thương nhất thời bị Xin Chao vững vàng nắm tại trong tay. Người này, không đúng, vâng, Natasha cùng Barbara ở theo mặt sau đi vào hang núi thời điểm. Miệng chưa động nhưng là đang xem đi ở phía trước Matt bóng lưng giao lưu. Matt phản ứng không đúng lắm, nếu như ở bên trong phòng thời điểm, Natasha nói tới ba chuyện thời điểm, là bởi vì Matt chỉ chừa ý Terrazen lời nói vậy còn có thể nói còn nghe được. Nhưng mới vừa Xin Chao lại lặp lại một lần. Matt cũng làm ra lo lắng quan tâm chính mình biểu đệ dáng dấp. Phản ứng này rất bình thường nhưng lại không bình thường. Nguyên nhân rất đơn giản. Này không phải Matt lần đầu tiên nghe nói tin tức này. Mặc kệ là Natasha cũng hoặc là Xin Chao đều xem như là ở trong địa ngục pha trộn quá một quãng thời. Gian, am hiểu nhất chính là lòng người. Matt làm ra nên xuất hiện biểu hiện. Nhưng lần thứ nhất. Nhưng là đúng Terrazen sản sinh hiếu kỳ. Nếu như hắn thật sự quan tâm biểu đệ lời nói là sẽ không như vậy. Vì lẽ đó, lần thứ hai tin tức sau khi xuất hiện nên xuất hiện vẻ mặt nhưng là một sơ hở. Người sau đó đứng ở ta phía sau. Ngoặc kép, tốt, Natasha vốn muốn nói ta có thể. Nhưng ngẩng đầu liếc bên cạnh sắc mặt tuấn lãng. Đeo kính đen nghiêm túc thận trọng tín ra nhưng là đổi giọng đáp một tiếng. Đi vào địa trong động, trống rỗng, Matt đi ở hầm ngầm lún trung gian. Chỉ bên cạnh, nhìn về phía Natasha còn có Xin Chao. Xem, chiếc khối này cùng nhím biển như thế tảng đá chính là ở đây. Chỉ có điều, chờ chúng ta ba người tỉnh lại thời điểm, nhím biển tảng đá cũng không gặp. Xin Chao nhấn chính mình kính dâm, vù một tiếng, kính dâm hai bên một cái khai quan tựa hồ bị kích hoạt rồi như thế. Matt hiếu kỳ nói, đây là cái gì? Con vật nhỏ, Xin Chao ánh mắt rơi vào sơn động vách tường nơi nào đó. Trên tay tam chảo trường thương ngâm sướng không ngớt. Một giây sau, ngang, thương ra như rồng, tam chảo trường thương ở Matt cùng Natasha trong mắt. Phảng phất hóa thành một cái màu bạc dương. Nanh múa vuốt cự long trực tiếp đánh vào cái kia nơi trên vách tường. Trong phút chốc, một cái lỗ thủng to xuất hiện ở ba người trước mặt. Bên trong, yên tĩnh mà song song nằm ba bộ khô héo thi thể. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.